Diệp Huyền muốn xen vào việc của người khác. Đây là giờ phút này ý nghĩ trong lòng mọi người. Khi thấy Diệp Huyền phóng tới những cái kia kỵ binh giáp đen lúc, mọi người xác định Diệp Huyền là thật muốn xen vào việc của người khác. Muốn chết. Đây là mọi người thời khắc này ý nghĩ. Bởi vì hiện tại Lưỡng Giới Thành mặc dù là Khương quốc, thế nhưng nơi này, có thể nói là đường quốc phạm vi thế lực, đừng nói Diệp Huyền, liền xem như Lục Tiêu Nhiên đều không dám tùy tiện động thủ, sợ trêu chọc tới hàng loạt kỵ binh giáp đen. Mà Diệp Huyền nhưng ra tay rồi. Rất nhiều người trong lòng đều có chút bắt đầu oán trách Diệp Huyền không có chuyện gì kiếm chuyện, một phần vạn rước lấy hàng loạt kỵ binh giáp đen, chẳng phải là cho mọi người chuốc họa. Nơi nào đó, Hàn Hương Mộng nhìn thoáng qua lao ra Diệp Huyền, lắc đầu, người này làm việc từ trước tới giờ không nghĩ hậu quả, gây tai họa vô số. Nàng lão giả bên cạnh gật đầu, này loại tốn công mà không có kết quả sự tình, làm kỳ thật cũng không ý nghĩa gì. Thậm chí có thể sẽ dẫn tới càng lớn mầm tai vạ. Hàn Hương Mộng nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa, nơi đó, Diệp Huyền đã vọt tới cửa thành. Tại vô số người trong ánh mắt, cái kia vốn là muốn xông ra thành cầm đầu kỵ binh giáp đen đột nhiên quay đầu, hắn vừa quay đầu, một tấm băng ghế bỗng nhiên đánh tới hướng hắn. Kỵ binh giáp đen sắc mặt đại biến, vội vàng dùng tay đỡ lấy. Ầm. Băng ghế vỡ vụn. Mà kỵ binh giáp đen cả người lại là trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền một phát bắt được cái kia bị kinh sợ ngựa, tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức, cứ thế mà đem ngựa kéo đứng ở tại chỗ, sau đó tay trái nhẹ nhàng cản lại, đem lập tức nữ tử ôm xuống ngựa, hắn cởi trực tiếp ngoại bào bổ vào nữ tử trên thân, sau đó chỉ cách đó không xa Diệp Linh đám người chỗ trên mặt đất, qua bên kia, an toàn. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử gương mặt, nói, nhớ kỹ, tìm chết là không có năng lực người mới sẽ làm sự tình, người chỉ có sống sót, mới có vô hạn khả năng. Nói xong, hắn quơ lấy trên mặt đất vỡ vụn một nửa ghế gỗ hướng phía cách đó không xa đám kia kỵ binh vọt tới. Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, mà đám kia kỵ binh giáp đen cũng hướng phía Diệp Huyền lao đến, một bên khác đứng trên mặt đất cầm đầu kỵ binh điên cuồng gầm thét, giết hắn. Cho lão tử giết hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng đám kia kỵ binh càng ngày càng gần, làm Diệp Huyền cùng trong đó một tên kỵ binh còn có nửa trượng kịch liệt lúc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó tay cầm một nửa ghế gỗ bỗng nhiên đập vào cái kia kỵ binh trên đầu. Ầm. Tên kia kỵ binh trong nháy mắt té bay ra ngoài, Diệp Huyền cũng không dừng tay, trong tay bén nhọn mảnh gỗ bỗng nhiên ném ra ngoài. Suy. Tên kia kỵ binh yết hầu trực tiếp bị bén nhọn mảnh gỗ xỏ xuyên qua mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Bất quá đúng lúc này, mấy tên khác kỵ binh đã vọt tới trước mặt hắn, Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn lên, hắn cũng không xuất kiếm, mà là trực tiếp liền xông ra ngoài. Tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền tại đám kia kỵ binh bên trong xuyên qua mà qua, rất nhanh, mấy tên kỵ binh dồn dập ngã xuống đất, đều là bị mất mạng tại chỗ, ngắn ngắn trong chốc lát. Giữa sân chính là chỉ còn lại có cái kia cầm đầu áo giáp đen kỵ sĩ. Những kỵ binh này đều là kinh nghiệm sa trường, chiến lực tự nhiên là không tầm thường, thế nhưng, Diệp Huyền đồng dạng là thân kinh bách chiến, hắn một thân trải qua chiến đấu, so những kỵ binh này cộng lại đều muốn nhiều, tăng thêm những kỵ binh này phần lớn cũng chỉ là ngũ phẩm bất tức cảnh phía dưới, bởi vậy, này chút phổ thông kỵ binh tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa cái kia cầm đầu áo giáp đen kỵ sĩ, giờ phút này, này cầm đầu áo giáp đen kỵ sĩ có chút lúng cuống. Mong muốn trốn, thế nhưng Diệp Huyền tốc độ lại là càng nhanh, hắn tựa như một cơn gió mạnh liền xông ra ngoài. Phát giác được Diệp Huyền vọt tới, áo giáp đen kỵ sĩ tự biết trốn không thoát, lập tức vẻ mặt dữ tợn lên, quay người cầm trong tay trường thương hướng phía Diệp Huyền liền là đâm một cái. Khí biến cảnh. Diệp Huyền cũng không tránh một thương này, mặc cho một thương này đâm vào nơi ngực của hắn. Ầm. Diệp Huyền vẻn vẹn lui nửa bước, mà trường thương lại là cũng không đâm xuyên thân thể của hắn. Kim thân cảnh. Hắn thân thể, so với người bình thường thân thể thế nhưng là kiên cố không biết bao nhiêu. Áo giáp đen kỵ sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn thu thương, Diệp Huyền lại là lấn người mà lên, nâng lên một cái đá ngang quét vào áo giáp đen kỵ sĩ trên đầu. Âm. áo giáp đen kỵ sĩ cả người trực tiếp đụng phải một bên trên vách tường. Áo giáp đen kỵ sĩ vừa muốn dùng dằng, Diệp Huyền lại là một cước đạp tại trên lồng ngực của hắn, áo giáp đen kỵ sĩ oán độc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một bên, một thanh âm truyền đến, nhường ta giết hắn, có thể sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, hơi kinh ngạc, nói chuyện đúng là lúc trước bị hắn cứu nữ tử. Nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, bộ dáng thanh tú, tư thái mỹ lệ, chỉ là nàng hiện tại vẻ mặt có chút băng lãnh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn rút ra áo giáp đen kỵ sĩ đao đưa cho nữ tử, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cầm qua đao, ngay tại nàng muốn xuất thủ lúc, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, dừng tay. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, một tên nam tử mập mạp mang theo một đám binh sĩ vội vàng chạy tới. Không phải Đường quốc binh sĩ, là Khương quốc binh sĩ. Chuẩn xác mà nói là này lưỡng giới thành Khương quốc binh sĩ. Mà nam tử mập mạp đúng là này lưỡng giới thành thành chủ. Nam tử mập mạp dẫn một đám người nộ khí rào rạc vọt tới Diệp Huyền cùng nữ tử kia trước mặt, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, ai bảo ngươi ra tay. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nam tử mập mạp vừa giận nhìn về phía một bên nữ tử, mang cho ta xuống. Trong đó một tên binh sĩ hướng phía nữ tử vọt tới, nữ tử vô ý thức thối lui đến Diệp Huyền sau lưng, binh sĩ kia nhưng không có dừng lại, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. 3. Tên lính kia cả người trực tiếp bị Diệp Huyền một tát này đánh bay ra ngoài. Nam tử mập mạp ngay cả người, sau đó cả giận nói, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, này chút đường quốc binh sĩ vào thành gian dâm cướp bóc, các ngươi mặc kệ, hiện tại, ta muốn giết bọn hắn, các ngươi nhưng đi ra quản, làm sao, các ngươi là đường quốc người a? Nam tử mập mạp cả giận nói, ngươi giết bọn hắn, ngươi có biết hậu quả? Thành này bên ngoài cách đó không xa liền là kỵ binh giáp đen doanh địa, ngươi giết bọn hắn, chẳng khác nào là cho bọn hắn lấy cớ xuất binh hai chúng ta giới thành. Này sẽ để cho nhiều người hơn chết, ngươi có biết hay không? Diệp Huyền cười lạnh, ngươi là sợ nhường chính ngươi chết đi. Nam tử mập mạp vẻ mặt có chút khó coi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, này chính là lưỡng giới thành, này tự ta làm chủ, ngươi. Diệp Huyền lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía nữ tử, đi giết hắn. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó quay người hướng phía một bên trên mặt đất kỵ binh giáp đen đi tới. Nhìn thấy một màn này, nam tử mập mạp sắc mặt đại biến, hắn cả giận nói, bắt lại cho ta bọn hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền bắt lại nam tử mập mạp yết hầu, cầm súng binh sĩ liền ngừng ngay tại chỗ, không dám động. Diệp Huyền gắt gao nhìn xem nam tử mập mạp, hận nhất các ngươi đám này đối nội cường ngạnh, đối ngoại mềm yếu giống con chó phế vật. Ngươi lại dám nói nhảm một câu, lão tử chặt đầu của ngươi. Ngươi! Nam tử mập mạp nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có vẻ sợ hãi, không dám đang nói cái gì. À! Đúng lúc này, một bên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử kia song tay cầm đao đâm vào cái kia kỵ binh giáp đen trong cổ họng, mà trên mặt nàng, gương mặt máu tươi. Giết kỵ binh giáp đen về sau. Nữ tử buông lỏng ra đao, sau đó tựa như một bãi bùn nhão tựa vào trên tường, tầm mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi xông đại họa. Nam tử mập mạp chỉ Diệp Huyền, cả người đều đang run rẩy. Diệp Huyền lại là quản đều không quản nam tử mập mạp, mà là đi tới một bên nữ tử trước mặt, hắn không nói gì thêm, chỉ là lấy ra tầm 10 mai kim tệ đặt ở nữ tử trong tay, thật tốt sống sót. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, có chút ngây người. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, lần này, không phải một chút tiếng vó ngựa, mà là vô số tiếng vó ngựa. Phát giác được một màn này, nội thành tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Bao quát cách đó không xa Lục Tiêu Nhiên đám người. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua ngoài thành, sau một khắc. Hắn sắc mặt ảm đạm, song song, là kỵ binh giáp đen, bọn hắn tới. Nói xong, hắn nộ chỉ hướng Diệp Huyền, đều là ngươi, ngươi hại toàn bộ thành người, là ngươi. Bốn phía, một chút dân chúng trong thành cũng là oán độc nhìn xem Diệp Huyền, hiển nhiên, đều là đang trách Diệp Huyền xen vào việc của người khác, đưa tới mầm tai vạ. Đúng lúc này, nữ tử thần bí thanh âm tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, làm thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình, lại bị như thế đối đãi, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta làm chuyện gì, chỉ vì xứng đáng lòng ta, không phải làm cho người khác xem, bọn hắn thấy thế nào, đó là bọn họ sự tình. Nữ tử thần bí không có nói chuyện. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa cửa thành đi đến, lúc này, cách đó không xa Diệp Linh đột nhiên hô, ca. Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Linh, cười nói, không có việc gì, đang cấp ca điểm một tô mì, ca lập tức liền trở về. Nói xong, hắn quay người hướng phía cửa thành đi đến. Sau lưng, Diệp Linh nhìn một chút, nước mắt một thoáng liền chảy ra. Diệp Huyền đi tới ngoài cửa thành, mới vừa đi tới ngoài cửa thành, hắn đột nhiên dừng lại, quay người, sau lưng hắn, phía trước nữ tử kia theo sát, nữ tử cứ như vậy đi theo hắn, không nói lời nào. Mà đúng lúc này, cửa thành đột nhiên đóng cửa. Trước cửa thành, một nam một nữ, mà hai người đối diện, là mấy ngàn kỵ binh giáp đen. Mấy ngàn kỵ binh giáp đen cùng nhau vọt tới, cái kia thanh thế to lớn, cho dù là Diệp Huyền cũng vì đó động dung. Hắn biết mình đánh không lại. Thật đánh không lại. Đừng nói hắn, liền xem như đã là lăng không cảnh An Lan Tú cũng tuyệt đối vô phương chống cự mấy ngàn công kích kỵ binh. Đánh không lại, thế nhưng, hắn muốn đánh. Diệp Huyền cũng không biết mình tại sao phải đánh, ngược lại hắn chính là muốn đánh. Ta gọi A Ngư. Diệp Huyền sau lưng, nữ tử đột nhiên nói. Diệp Huyền gật đầu, ta gọi Diệp Huyền. A Ngư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ta nhớ, đời đời sau, ta cũng sẽ không quên. Diệp Huyền không có nghe được nữ tử nói cái gì, bởi vì hắn đã hướng phía những kỵ binh kia đi tới, nhìn xem đám kia khí thế hung hăng kỵ binh, Diệp Huyền tầm mắt dần dần có chút ngây dại. Hắn cũng không có phát hiện, trong cơ thể hắn, linh tiêu kiếm tại rung động kịch liệt lấy. Sợ chết. Hắn Diệp Huyền cũng sợ chết. Thế nhưng, nhiều khi, rất nhiều chuyện, cho dù chết cũng là muốn làm. Quốc gia đại sự, hắn Diệp Huyền không hiểu, thế nhưng hắn biết, hắn Diệp Huyền là Khương quốc người. Quốc gia có thật nhiều chỗ không đủ, thế nhưng, đây chính là hắn quốc gia, hắn là Khương quốc người, quốc gia lại nhiều không tốt, cũng là nhà hắn. Quốc gia của mình, lại không tốt, vậy cũng không tới phiên người ngoài tới vũ nhục. Chiến. Lần này. Hắn không vì muội muội, không vì mình. Diệp Huyền bước chân tăng tốc, nhìn xem cái kia một đám khí thế hung hăng kỵ binh giáp đen, trong mắt của hắn toàn không vẻ sợ hãi, chỉ có thao thiên chiến ý. Ha ha! Diệp Huyền đột nhiên điên cuồng phá lên cười, tới đi. Thanh âm vừa dứt dưới, thân thể của hắn đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Cái quỷ gì? Giới mục tháp bên trong, nữ tử thần bí thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, chiến ý. Làm thứ đồ gì? Một cái kiếm tu không lĩnh ngộ kiếm ý mà đi lĩnh ngộ cái gì chiến ý, ta dạy một cái giả kiếm tu. Chiến ý. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ý cảnh. Một loại hư vô mờ mịt cảnh giới, thế nhưng nó chân chân thật thật tồn tại. Thế gian có rất nhiều loại ý cảnh, như kiếm ý, thương ý, quyền ý, sát ý, chiến ý các loại, mỗi một loại ý cảnh đều là cực kỳ khó lĩnh ngộ, giống như kiếm ý, tại toàn bộ Khương quốc, bây giờ chỉ có một vị kiếm đạo tông sư, nói cách khác, Khương quốc chỉ có một người lĩnh ngộ kiếm ý. Những ý cảnh này sở dĩ khó mà lĩnh ngộ. Là bởi vì chúng nó căn bản không có xác thực phương pháp tu luyện, có thể hay không lĩnh ngộ, đều xem tự thân. Nhưng một khi lĩnh ngộ, liền mang ý nghĩa sức chiến đấu của bọn họ hội tăng lên rất nhiều, cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiến nhập một cái cấp độ khác. Thời khắc này Diệp Huyền, cũng có vô cùng vô tận chiến đấu chi ý, mà này chiến đấu chi ý, không phải vì cá nhân, cũng không phải làm muội muội, đến tột cùng là vì cái gì, hắn cũng không cách nào xác thực nói rõ ràng. Hắn chỉ biết là, đừng nói trước mặt có mấy ngàn kỵ binh, liền xem như có mấy vạn kỵ binh, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chiến. Diệp Huyền bước chân càng lúc càng nhanh, mà nơi hắn đi qua, chiến ý uyển như cuồng phong bao phủ, mặt đất sa trần dồn dập bay lên, tại Diệp Huyền chung quanh tạo thành một cái to lớn sa trần gió lốc. Thế nhưng, mấy ngàn kỵ binh giáp đen công kích, cái kia phần khí thế so Diệp Huyền khủng bố hơn vô số lần. Nhưng mà, Diệp Huyền trong mắt không sợ hãi chút nào, tương phản, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Diệp Huyền sau lưng, A Ngư cứ như vậy nhìn xem phóng tới nơi xa những cái kia kỵ binh giáp đen thiếu niên, nhìn một chút, ánh mắt của nàng có chút ngây dại. Tại Diệp Huyền cùng những cái kia kỵ binh giáp đen còn có trăm trượng khoảng cách lúc, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên dựng lên tay phải, sau một khắc, mấy ngàn kỵ binh giáp đen cùng nhau đứng ở tại chỗ. Ngừng thật chỉnh tề, không có chút nào ngổn ngang. Nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền bên phải trăm trượng bên ngoài. Ở nơi đó, một nữ tử cưỡi ngựa chậm rãi tới. Nữ tử ăn mặc một bộ màu bạc nhuyễn giáp, sau đầu tóc dài buộc thành đuôi ngựa hình, bên hông phiết lấy một thanh màu vàng loan đao, nàng lớn lên cũng không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cặp mắt kia nhưng sắc bén như đao. Nàng cứ như vậy cưỡi ngựa chậm rãi hướng phía bên này tới, không nhanh không chậm. Ngân giáp, kim đao. Mấy ngàn kỵ binh giáp đen vẻ mặt biến. Toàn bộ Khương quốc chỉ có một người là người mặc ngân giáp, eo đeo kim đao, liền là cái kia được xưng là soái tại Khương quốc cửu công chúa. Cũng là Đường quốc hiện tại kiên kỵ nhất người một trong. Không chỉ Đường quốc, phải nói là xung quanh mấy nước cũng vì đó kiên kỵ người. Khương quốc cửu công chúa, cùng An Lan Tú được xưng là Khương quốc tuyệt thế song kiêu, hai người đều là một cái truyền kỳ. Mấy ngàn kỵ binh giáp đen trước, cầm đầu nam tử trung niên thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, sau đó quay người mang theo mấy ngàn kỵ binh giáp đen biến mất tại nơi xa phần cuối. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Bị chính mình hù chạy. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không kìm hãm được có chút đắc ý, đúng lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, ta đột nhiên phát hiện, người nào đó da mặt so này đại địa còn dày hơn. Diệp Huyền. Đúng lúc này, ngân giáp nữ tử đi tới Diệp Huyền trước mặt, ngân giáp nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền không ngốc, hắn hiển nhiên đã biết, những kỵ binh kia rút đi, đoán chừng là trước mắt này ngân giáp nữ nhân nguyên nhân. Diệp Huyền tò mò đánh giá liếc mắt ngân giáp nữ tử không có An Lan Tú loại kia tuyệt sắc dung mạo, thế nhưng, trên người nàng lại là có một phần đặc biệt khí chất, loại khí chất này, hắn chưa bao giờ thấy qua, đặc biệt là cặp mắt kia. Tựa như một thanh đao sắc bén, cho dù là hắn, đều có chút khó mà chống cự này đôi sắc bén hai mắt, có chút không dám nhìn thẳng. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua tức thì. Này cả đời, chỉ có hắn Diệp Huyền kính người, không có hắn Diệp Huyền sợ người. Diệp Huyền không sợ hãi chút nào cùng ngân giáp nữ tử đối mặt. Ánh mắt của hắn cùng ngân giáp nữ tử khác biệt, ngân giáp nữ tử tầm mắt quá sắc bén, quá có xâm lược tính. Để cho người ta không dám tới đối mặt, mà Diệp Huyền tầm mắt rất bình tĩnh, tự như là một gò núi, mặc cho gió nhẹ phất qua. Ngân giáp nữ tử thu hồi ánh mắt, theo ta vào thành. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa cửa thành đi đến. Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn về phía một bên A Ngư, chúng ta đi thôi. A Ngư khẽ gật đầu, sau đó theo thật sát Diệp Huyền bên cạnh. Tại ngân giáp nữ tử dẫn đầu dưới. Ba người đi tới cái kia đóng thật chặt cửa thành, ngân giáp nữ tử nhìn thoáng qua cửa thành, sau một khắc, mấy đạo tàn ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước cửa thành, thoáng qua, cửa thành chia năm xẻ bảy, mà cái kia mấy đạo tàn ảnh lại là lặng lẽ thối lui đến ngân giáp nữ tử sau lưng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Thực lực thật là khủng khiếp. Vừa rồi những người kia thực lực, ít nhất là lăng không cảnh phía trên. Diệp Huyền lần nữa nhìn thoáng qua ngân giáp nữ tử, trong mắt tràn ngập tò mò, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Ngân giáp nữ tử mang theo Diệp Huyền cùng A Ngư đi tiến vào trong thành, mà lúc này, lưỡng giới thành thành chủ cùng những binh lính kia liền lao đến, mập mạp kia thành chủ nội chỉ ngân giáp nữ tử, ngươi là người phương nào, ngươi? Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào ngân giáp nữ tử bên hông trên kim đao. Thấy này thanh kim đao, nam tử mập mạp ngây dại. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp điên cuồng run rẩy lên, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nam tử mập mạp chậm rãi quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua cửu công chúa. Cửu công chúa. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá. Cửu công chúa. Khương quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thống soái, cùng An Lang Tú, là một cái khác Khương quốc truyền thuyết. Một bên khác, Hàn Hương Mộng ngẩn ngơ, sau đó vội vàng mang theo lão giả hướng phía ngân giáp nữ tử đi đến, mà Lục Tiêu Nhiên cũng là tại ngay cả người về sau, vội vàng đi tới ngân giáp nữ tử trước mặt, hắn cung kính thi lễ, Thiên Sơn thành thành chủ Lục Tiêu Nhiên gặp qua cửu công chúa. Ngân giáp nữ tử nhìn thoáng qua Lục Tiêu Nhiên, Lục thành chủ, Lưỡng Giới thành mặc dù không phải ngươi đất quản hạt, nhưng ngươi dù sao cũng là Khương quốc người, lần này Đường quốc xâm phạm, ngươi mặc kệ không hỏi, lẽ ra bị phạt. Liền phạt ngươi 5 năm bổng lộc, thành bên trong chết đi người thân hậu sự, toàn quyền do ngươi tới phụ trách. Lục Tiêu Nhiên làm một lễ thật sâu, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Hàn Hương Mộng đi vào ngân giáp nữ tử trước mặt hơi hơi thi lễ, Túy Tiên lâu Hàn Hương Mộng gặp qua cửu công chúa. Ngân giáp nữ tử thản nhiên nhìn liếc mắt Hàn Hương Mộng, lúc trước ngươi như đứng ra vì thế thành bách tính nói hai câu, bản soái nhất định bảo đảm ngươi tại Túy Tiên lâu một bước lên mây, đáng tiếc, thân là Khương quốc người ngươi, một điểm gia quốc chi niệm đều không, ngươi như vậy ngươi có tư cách gì trở thành ta Khương quốc người? Từ giờ phút này, ngươi không phải là ta Khương quốc người, Túy Tiên lâu nếu là dám để cho ngươi trưởng quản Khương quốc Túy Tiên lâu sự vật, ta cái thứ nhất không thể tha cho ngươi. Nghe vậy, Hàn Hương Mộng vẻ mặt trong nháy mắt thảm trắng đi. Nguyên bản nàng, còn có một chút hy vọng, bởi vì lúc trước Tam Lâu chủ để cho nàng về đế đô, kỳ thật chính là cho nàng cơ hội, thế nhưng hiện tại, nữ tử trước mắt một câu chặt đứt nàng tất cả khả năng. Túy Tiên Lâu sẽ không vì nàng mà đi cùng một vị quyền thế thao thiên người trở mặt, bởi vì nàng không đáng giá. Ngân giáp nữ tử quay đầu nhìn về phía cách đó không xa còn quỳ Lưỡng Giới thành thành chủ cùng một bọn binh lính, Đường quốc đột kích, Lưỡng Giới thành thành chủ sợ chiến không ra, mặc cho dân chúng trong thành bị đồ, tội không thể tha, lẽ ra lăng trị. Còn lại binh sĩ, hết thảy trượng lấy 50, đợi thương dưỡng tốt về sau, sắp xếp đội cảm tử, ngày sau cùng Đường quốc giao chiến lúc nếu là lập công, có thể miễn hôm nay phạm tội, toàn bộ dẫn đi. Nghe vậy, cái kia Lưỡng Giới thành thành chủ trực tiếp ngất đi. Theo ngân giáp nữ tử thanh âm hạ xuống, mấy tên người áo đen lặng yên xuất hiện ở trong sân, những binh lính kia cùng thành chủ trực tiếp bị mang xuống dưới. Ngân giáp nữ tử quay người, tầm mắt rơi vào Diệp Huyền thân bên trên, lúc trước thành bên trong không một người dám xuất chiến, ngươi nhưng dám, vì sao? Diệp Huyền nhìn thẳng ngân giáp nữ tử, ta mặc dù không phải Lưỡng Giới thành người, nhưng ta là Khương quốc người. Thấy người trong nước như thế bị nhục, nhìn không được, cho nên ra tay rồi. Ngân giáp nữ tử khẽ gật đầu, trong mắt có một tia ý tán thưởng, nếu ta Khương quốc Nam Nhi đều như ngươi như vậy, không quan trọng Đường quốc, cần gì tiếc nuối. Vào ta quân đến, lại làm một tham tướng, như thế nào? Nghe vậy, một bên Hàn Hương Mộng cùng Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt đều là biến. Này cửu công chúa là coi trọng Diệp Huyền a. Mà lại... Vừa vào trong quân liền là tham tướng, này đãi ngộ, cũng quá tốt rồi chút a. Phải biết, tham tướng, thế nhưng là có 100 tên lính có thế mang. Đầu quân. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu. Cự tuyệt. Một bên Lục Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, phải biết, một khi Diệp Huyền đáp ứng, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền về sau sau lưng có cửu công chúa, đây chính là một phần cơ duyên to lớn a. Hàn Hương Mộng cũng là hơi kinh ngạc, bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Huyền phía sau là một vị kiếm tiên nàng chính là bình thường trở lại. Cái tên này há lại sẽ để ý không quan trọng tham tướng. Thấy Diệp Huyền cự tuyệt, ngân giáp nữ tử hỏi, không muốn. Diệp Huyền gật đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, giờ phút này cũng không đầu quân ý nghĩ. Cửu công chúa nhẹ gật đầu, không bắt buộc, bất quá, niệm tình ngươi hôm nay công lao. Vị trí này tạm thời giữ lại cho ngươi, ngày khác nếu như có ý, tùy thời có thể tới quân ta bên trong. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một bên A Ngư đột nhiên quỳ xuống cửu công chúa trước mặt, ta nguyện đầu quân. Cửu công chúa nhìn thoáng qua A Ngư, ngươi có biết đầu quân nỗi khổ? A Ngư hai quả đấm nắm chặt, lại khổ ta cũng không sợ. Cửu công chúa nhìn xem A Ngư rất lâu, sau đó gật đầu, đi theo ta đi. Nói xong, nàng cưỡi ngựa mà đi. A Ngư đứng lên về sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhớ kỹ, ta gọi A Ngư. Nói xong, nàng quay người bước nhanh truy hướng về phía cái kia cưỡi ngựa nữ tử. Cha! Lúc này, Diệp Linh chạy tới Diệp Huyền bên cạnh, ông thật chặt Diệp Huyền cánh tay, sợ Diệp Huyền không thấy. Diệp Huyền vỗ nhẹ nhẹ Diệp Linh tay nhỏ, cười nói, không có việc gì, cha không có việc gì. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, vừa rồi người kia chính là ta Khương Quốc cửu công chúa. Lục Tiêu Nhiên gật đầu, đúng là nàng. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu lại liếc mắt nhìn đường phố xa xa phần cuối. Cửu công chúa. Hắn tự nhiên cũng nghe qua, cùng An Lan Tú được xưng là Khương Quốc tuyệt thế song kiêu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, Lục tiền bối, thành này chính là ta trọng yếu chỗ, vì sao nước ta không phái trọng binh trấn thủ? Diệp Huyền bên cạnh, Lục Tiêu Nhiên nói khẽ, phía trước nước ta cùng Đường Quốc có hiệp nghị đình chiến, cũng vì không làm cho hai nước càng lớn mâu thuẫn, bởi vậy, phía trên một mực không phái trọng binh tới nơi này trấn thủ, bởi vì một khi phái trọng binh tới nơi này, liền mang ý nghĩa muốn khai chiến. Nhưng mà nước ta yếu thế cùng nhượng bộ, đổi lấy lại là Đường Quốc được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại cửu công chúa đến, này chiến tranh sợ là lập tức sẽ buông xuống. Chiến tranh. Diệp Huyền không có trải qua, bất quá hắn biết rõ, cái kia chính là, nếu như khai chiến, hội có rất rất nhiều người chết đi. Nếu như có khả năng, vẫn là đừng đánh thì tốt hơn. Sau nửa canh giờ, mọi người leo lên vân thuyền khởi động, sau lưng, lưỡng giới thành càng ngày càng nhỏ. Mà đế đô, nhưng càng ngày càng gần. Vân thuyền bên trên tháng ngày là có chút nhàm chán, bởi vì không có cái gì giải trí chuyển động. Diệp Huyền mỗi ngày ngoài trừ bồi muội muội Diệp Linh chơi đùa bên ngoài, liền là điên cuồng tu luyện. Mà bây giờ có được chiến ý hắn, đàn đối chiến cái bóng lúc, hắn đã có thể tùy tiện đem hạ gục. Chiến ý. Đối với cái này mới lĩnh ngộ chiến ý, Diệp Huyền cũng không thế nào hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại cùng cái bóng lúc đối chiến, nếu là thôi động này chiến ý, chiến lực của hắn sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lại là càng đánh càng mạnh. Điểm ấy khiến cho hắn có chút hưng phấn cùng xúc động. Đáng tiếc duy nhất chính là, đây không phải kiếm ý, nếu là kiếm ý, vậy liền mang ý nghĩa, hắn không phải chuẩn kiếm đạo tông sư, mà là chân chính kiếm đạo tông sư. Mà hắn hiện tại mặc dù lĩnh ngộ chiến ý, nhưng lại không thể xưng là võ đạo tông sư. Bởi vì đối võ đạo một đường, hắn cũng không thế nào hiểu rõ. Mặc kệ là kiếm ý vẫn là chiến ý, là võ đạo tông sư cùng kiếm đạo tông sư tượng trưng một loại thân phận, nhưng không có nghĩa là lĩnh ngộ chiến ý cùng kiếm ý liền nhất định là võ đạo tông sư cùng kiếm đạo tông sư. Ở trong đó, môn môn đạo đạo rất nhiều. Hắn hiện tại, chỉ có thể nói sớm lĩnh ngộ hắn hiện tại không nên lĩnh ngộ ý cảnh, mà ở giữa quá trình này, hắn nhất định phải đi. Đương nhiên, hắn trở thành một tên võ đạo tông sư, chỉ là vấn đề thời gian, hoặc là nói, chỉ cần hắn đi đến ngự khí cảnh, có thể ngự khí, theo trình độ nào đó tới nói, liền là một tên võ đạo tông sư, đến mức này hàm kim lượng có nhiều ít, liền phải nhìn hắn đối võ đạo lý giải có bao nhiêu. Bất kể như thế nào, lần này, hắn đã thỏa mãn. Kiếm tâm trong suốt, chiến ý. Hiện tại hắn muốn làm nhất chính là, cùng cái kia áo trắng như tuyết An Lan Tú một trận chiến. Ngươi bây giờ, còn không phải nữ tử kia đối thủ. Nữ tử thần bí dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lập tức nói, nữ tử kia lúc trước cùng ngươi đối chiến, không chỉ áp chế chính mình cảnh giới, còn áp chế chính mình một chút khác năng lực đặc thù, nói tóm lại, miễn cưỡng có khả năng. Miễn cưỡng. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, tiền bối, nàng trong mắt ngươi, chỉ là miễn cưỡng có thể chứ. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, trong mắt ta miễn cưỡng có khả năng, đã có thể cho nàng ngạo thị này đám mây phía dưới vô số thiên tài. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi trước kia có phải hay không rất lợi hại? Nữ tử thần bí nói, ngươi đoán. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí lại nói, tiểu tử, xem ở ngươi đối ngươi muội muội tốt như vậy mức, miễn phí đưa ngươi mấy câu, thế gian này, thiên phú, thể chất, kỳ thật đều là phù vân. Từ xưa đến nay, những cái kia có thể dùng phàm nhân thân thế sánh vai thần linh người, tuyệt không ít. Võ đạo, kiếm đạo, bao quát thế gian vạn đạo này chút đường là không có cuối, thiên phú thể chất tốt, nhiều nhất chỉ là nhường ngươi có một ít ưu thế, có thể đi càng xa, thế nhưng, có thể hay không đi thẳng xuống, càng nhiều hơn chính là xem một người nghị lực cùng tâm tính. Diệp Huyền yên lặng. Nghị lực. Tâm tính. Cái trước hắn hiểu, hắn có thể cùng mùi mùi sống đến bây giờ, dựa vào là liền là nghị lực, đến mức tâm tính, hắn không là hoàn toàn hiểu, bất quá, đối với hắn mà nói, hắn làm việc, không hỏi đúng sai, chỉ duy tâm mà thôi. Cảm thấy là đúng, liền đi làm, cảm thấy là sai, cũng không cần làm. Thế gian sự tình khó nói hết như nhân ý, không thẹn lương tâm là được. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, ngươi bây giờ lĩnh ngộ chiến ý, có thể nhiều học một ít võ đạo, chớ có phí phạm này chiến ý, đến mức võ đạo một đường, ngươi tự mình tìm tòi học tập đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, tiền bối đối võ đạo không hiểu sao. Nữ tử thần bí nói, cũng không phải là không hiểu, mà là quá hiểu, ngày sau, mặc kệ là kiếm đạo vẫn là võ đạo, đều cần ngươi chính mình tới tìm tòi, tới nghiên cứu. Ta có thể vì ngươi làm, chỉ là tại ngươi hắc ám lúc vì ngươi chỉ dẫn một thoáng đường phía trước. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó lại nói, người khác đi ra đường, đây không phải là con đường của ngươi, cũng đừng đi bắt chước con đường của người khác, tự đi ra ngoài con đường, ngươi lĩnh ngộ đồ vật mới chính thức là chính ngươi. Giống như này chiến ý, trước ngươi chính mình lựa chọn, làm cho ngươi lĩnh ngộ này chiến ý, mà nếu như ta cho ngươi biết, cho ngươi đi làm như vậy. Ngươi là tuyệt đối không thể nào lĩnh ngộ chiến ý, nhiều khi, tận lực, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Ai, thật không nghĩ tại cùng ngươi nói rõ lý do này một ít vô ích đồ vật, ngươi nhanh đi gia nhập cái kia cái gì học viện, bớt tới phiền ta. Diệp Huyền. Diệp Huyền không có ở quấy rầy nữ tử thần bí, bởi vì hắn đã hiểu rõ nữ tử thần bí nói tới ý tứ. Như vậy cũng tốt so leo núi, người khác nói leo núi rất mệt mỏi, rất khó. Thế nhưng, ngươi không có cái loại cảm giác này, mà khi chính ngươi đi nếm thử về sau, ngươi mới sẽ phát hiện, mệt mỏi ở nơi nào, khó ở nơi nào. Võ đạo cùng kiếm đạo cũng là như thế, hắn chỉ có chính mình đi nếm thử, mới có thể khắc sâu rõ ràng khó ở nơi nào, mệt mỏi ở nơi nào. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Vừa rời đi giới ngục tháp, tiểu mập mập Lục Minh chính là đi tới hắn cùng Diệp Linh gian phòng. Đến theo Diệp Huyền tại lưỡng giới thành đại triển thần uy về sau, tiểu mập mạp Lục Minh đối Diệp Huyền sùng bái liền biến có chút điên cuồng. Bản thân hắn liền sùng bái kiếm tu, tăng thêm Diệp Huyền tại loại này thời điểm đứng ra, này Diệp Huyền tại tiểu mập mạp trong mắt hình ảnh một thoáng liền vĩ ngạn. Sùng bái. Vô cùng sùng bái. Tiểu mập mạp cũng là như quen thuộc, tiến gian phòng về sau, hắn ôm một đống trái cây bỏ vào Diệp Huyền huynh muội trước mặt trên mặt bàn. Sau đó hì hì cười một tiếng, đại ca, Linh tỷ, ăn, ăn ngon lắm. Diệp Huyền huynh muội nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi vào phòng, Lục Tiêu Nhiên đối Diệp Huyền ông quyền, cười nói, không có quấy rầy à. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên không có, Lục tiền bối mời ngồi. Lục Tiêu Nhiên ngồi xuống, mà hai cái tiểu gia hỏa thì là hiểu chuyện lui qua một bên. Lục Tiêu Nhiên nói, còn có nửa ngày liền có thể đến đế đô, tiểu hữu tại đế đô có không nhận biết người. Diệp Huyền lắc đầu. Lần này đi đế đô, hắn ai cũng không biết. Lục Tiêu Nhiên mỉm cười, đế đô trồng rắn lẫn lộn, tiểu hữu nếu là không chê, nhưng đến ta an bài ngủ lại tạm cư, chờ tiểu hữu tiến vào Thương Mộc học viện về sau, đến lúc đó đi ở, tiểu hữu có thể tự mình lựa chọn, như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy liền quấy rầy. Đối với Lục Tiêu Nhiên thiện ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tục ngữ nói tốt, nhiều một người bạn nhiều một con đường, nếu đối phương có này thiện ý, hắn vì sao muốn cự tuyệt? Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng, Lục Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt cũng là càng phát dày đặc. Hắn là đứng đầu một thành, quyền lợi to lớn, tự nhiên không cần phải nói, sở dĩ như vậy kết giao Diệp Huyền, tự nhiên là coi trọng Diệp Huyền tiềm lực. Lục Tiêu Nhiên cũng không ngừng ở lại bao lâu, chỉ chốc lát chính là mang theo Tiểu Mập Mạp rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Diệp Linh. Diệp Linh ngồi xuống Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ, ca, phía trước ngươi là vì ta mới không đáp ứng đi làm kia là cái gì tham tướng sao? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh nói khẽ, ta hỏi Tiểu Mập Mạp, hắn nói tham tướng là một cái quan rất lớn, làm quan a, ca ngươi làm sao đần như vậy, tại sao phải cự tuyệt đâu? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ca đi làm cái gì tham tướng, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Linh thẳng tắp nhìn xem Diệp Huyền, ta là ngươi vướng víu, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi là ca đời này người trọng yếu nhất. Ca vì ngươi, chuyện gì đều có thể đi làm, cũng cái gì đều có thể từ bỏ. Nói xong, hắn nắm thật chặt Diệp Linh tay nhỏ, nếu là không có ngươi, coi như ca trở thành kiếm tiên, cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Linh nước mắt đột nhiên chảy xuống, nàng không có ở nói chuyện, chỉ là ôm thật chặt Diệp Huyền. Sau một lát, Diệp Linh buồn ngủ tiến đến, ngủ rồi. Tham ngủ. Nhìn xem trên giường Diệp Linh, Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, Diệp Linh so với trước càng thêm tham ngủ. Cũng còn tốt, có cái kia thiên hỏa noãn ngọc tại, nàng không phải lạnh như vậy, nhưng tình huống nhưng không hề tốt đẹp gì, bởi vì sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt. Đừng nhìn nàng bình thường cái gì cũng không nói, nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng. Nàng chỉ là không muốn để cho hắn lo lắng. Diệp Huyền thay Diệp Linh nhẹ nhàng đắp kín mình, sau đó rời khỏi phòng, đi vào vân thuyền bông thuyền. Đầu thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, giờ phút này gần hoàng hôn, chân trời một mảnh hỏa hồng, tựa như một khối to lớn hỏa vải. Tà dương phía dưới, là mịt mờ thiên sơn. Đế Đô nhanh đến. Tiểu Hữu. Lúc này, bên tai truyền đến Lục Tiêu Nhiên thanh âm. Diệp Huyền quay đầu, Lục Tiêu Nhiên đi tới bên cạnh hắn, Lục Tiêu Nhiên cười nói, xem Tiểu Hữu bộ dáng như vậy, là muốn vội vã chạy tới Đế Đô à. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, có thể hay không vì ta nói một chút này Thương Mộc Học Viện. Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, Thương Mộc Học Viện cũng không phải là khương quốc thế lực, như Túy Tiên Lâu, bọn hắn trải rộng chiêu quốc, mà bọn hắn sở dĩ có thể như thế nhận hoan nghênh. Ngoài trừ có phi thường cường đại đạo sư cùng đủ loại tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là thân phận biểu tượng. Chỉ cần vào Thương Mộc Học Viện, thì tương đương với bị đánh lên thiên tài nhãn hiệu, ngày sau đi ra, sẽ bị thế lực khắp nơi mời chào. Nói xong, hắn mỉm cười, Thương Mộc Học Viện đi ra, ở đâu đều ăn được ngon, thậm chí sẽ bị hoàng thất mời chào, đối hàng môn tử đệ mà nói, đây là một đầu nhất đường tắt ra mặt chi lộ. Mà đối những cái kia hoàng thất tử đệ cùng con em thế gia mà nói, một cái Thương Mộc Học Viện học viên thân phận, đối bọn hắn là một loại bảo hộ, mà lại, tiến nhập Thương Mộc Học Viện, bọn hắn có khả năng kết giao rất nhiều thiên tài, phải biết, tại Đế Đô trộn lẫn, nhân mạch là trọng yếu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, cái kia quốc sĩ An Lan Tú nhưng cũng là Thương Mộc Học Viện. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu. An quốc sĩ cũng không phải là Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì sao? Lục Tiêu Nhiên cười cười, Thương Mộc Học Viện viện trưởng tự mình đi tìm An quốc sĩ, hy vọng nàng gia nhập Thương Mộc Học Viện, bất quá, nghe nói nàng cự tuyệt. Cự tuyệt? Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười một tiếng, bởi vì Thương Mộc Học Viện bên trong, không có bất kỳ cái gì đạo sư có thể dạy nàng. Phải nói, nàng đã có khả năng trở thành đạo sư người. Ngươi nói, để cho nàng đi gia nhập Thương Mộc Học Viện, đây không phải có chút kéo sao? Diệp Huyền. Lục Tiêu Nhiên lại nói, bất quá, mặc dù nàng cũng không gia nhập Thương Mộc Học Viện, thế nhưng Thương Mộc Học Viện nhưng vẫn là cho nàng một cái tôn vinh, cái kia chính là vinh dự đạo sư, nàng mặc dù không có thực quyền, thế nhưng, Thương Mộc Học Viện trừ viện trưởng cùng vài vị nhân vật trọng yếu bên ngoài. Những người còn lại nhìn thấy nàng đều là muốn hành lễ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, theo ta được biết, An quốc sĩ sau lưng cũng không đơn giản. Bất quá, đó cũng không phải chúng ta cai quản sự tình. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiền bối, nghe nói Thương Mộc Học Viện có y sư tốt nhất, đúng không? Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tốt nhất không dám nói, bất quá, bọn hắn nơi đó trị liệu thủ đoạn nên tính là ta Khương quốc cao minh nhất địa phương, liền xem như trong hoàng cung ngự y cũng đều thường xuyên đến đó thỉnh giáo, thậm chí có chút ngự y bản thân liền là từ nơi đó đi ra. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, mà cúi tầm mắt, thiên sơn qua tận, mơ hồ thấy rõ một tòa hùng vĩ cổ thành. Đế đô. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đế đô, Khương quốc trung tâm quyền lực, cũng là Khương quốc phồn hoa nhất chỗ. Mà ở trong đó, cũng là vô số người trẻ tuổi truy mộng địa phương. Vân thuyền cách đế đô càng ngày càng gần, đế đô cũng tại trong tầm mắt của mọi người càng ngày càng rõ ràng. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huyền tiểu hữu, này đế đô rồng trắng lẫn lộn, làm việc nhưng phải khéo đưa đẩy chút, bằng không thì, có thể sẽ có rất nhiều phiền phức. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta không gây chuyện. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười một tiếng, cũng không phải là sợ ngươi gây chuyện, mà là nơi này thật rồng trắng lẫn lộn, dù cho ta làm đứng đầu một thành, tại đây bên trong cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội một ít không nên đắc tội người. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền tiểu hữu, tại đây bên trong, cũng không phải là không gây chuyện liền có thể, nếu như có khả năng, nhiều kết giao một số người, đối ngươi hội có rất nhiều chỗ tốt. Kết giao bằng hữu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ nhiều một người bạn chỗ tốt. Vân thuyền cách đế đô càng ngày càng gần, từ hiện tại vị trí nhìn lại, đã có thể thấy rõ đế đô bộ dáng, đế đô quy mô cũng không là rất lớn. Nhân khẩu ước chừng tại trăm vạn tả hữu, thành trì cũng hết sức cổ lão, hiển nhiên là đã có nhất định lịch sử. Bất quá, nơi này lại là vô cùng phồn hoa. Còn chưa tới gần, tại đế đô bốn phía, liền có vô số vân thuyền tiến vào đế đô, cũng có thật nhiều vân thuyền theo đế đô lái ra. Diệp Huyền nhìn về chân trời một màn, nói khẽ, thật náo nhiệt. Lục Tiêu Nhiên cười nói, sau khi đi vào càng náo nhiệt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đối ở trước mắt đế đô, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vân thuyền tại cách đế đô còn có không sai biệt lắm ngàn trượng khoảng cách lúc đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, vân thuyền phía dưới là một đầu to lớn sông vực bên trong, ngừng ít nhất mấy chục chiếc vân thuyền, rất là hùng vĩ. Lúc này, một thanh âm ở trong sân vang lên, đế đô đã đến, thỉnh chư vị hành khách chuẩn bị kỹ càng xuống thuyền. Diệp Huyền quay người về tới gian phòng của mình. Thấy Diệp Linh còn không tỉnh ngủ, hắn cũng không có đánh thức nàng, mà là đưa nàng cõng lên, đi tới vân thuyền bông thuyền. Lục Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, tới trước phủ đệ của ta đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vậy liền quấy rầy. Nghe được Diệp Huyền, một bên tiểu mập mạp Lục Minh liền mặt mày hớn hở, bởi vì một mình hắn đi vào đế đô vốn là nhàm chán, hiện tại có hai cái bạn, hắn tự nhiên cao hứng. Vân thuyền chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, vân thuyền bình ổn đứng tại trên đại hà, vân thuyền rìa chỗ dựng lên một đầu dài bậc thang, vô số người từ vân thuyền phía trên đi xuống. Diệp Huyền cõng Mùi Mùi đi xuống vân thuyền về sau, đi theo Lục Tiêu Nhiên hướng phía cách đó không xa cửa thành đi đến. Vân thuyền bên trên, Hàn Hương Mộng nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, này Thương Mộc học viện, sợ là muốn không yên ổn. Hàn Hương Mộng bên cạnh. Một lão giả trầm giọng nói, tiểu thư vì sao không hướng hắn lấy lòng? Hàn Hương Mộng lắc đầu, ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, hiện tại đi kết giao, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đế đô, nói khẽ, hiện tại chỉ có gia nhập Thương Mộc học viện, mới có một tia hy vọng. Đế đô cửa thành dưới, Diệp Huyền nhìn trước mắt cửa thành, trong lòng có chút cảm khái. Giờ phút này hắn mới phát hiện Thanh Thành là cỡ nào nhỏ, Thanh Thành cửa thành, còn không có trước mắt này cửa thành một phần mười lớn. Đây mới thật sự là thành, Thanh Thành cái chỗ kia, căn bản liên thành cũng không tính. Đi vào cửa thành về sau, Diệp Huyền cảm giác đầu tiên là, lớn, dưới chân hắn đường lớn ít nhất rộng 20 trượng, mà chung quanh phòng ốc kiến trúc xen vào nhau tinh tế, không có chút nào tắc nghẽn cảm giác, thoạt nhìn cực kỳ dễ chịu, đệ nhị cảm giác là náo nhiệt. Nội thành ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, nếu là nói chuyện nhỏ giọng chút, sợ là đều khó mà nghe thấy. Lúc này, Diệp Linh cũng tỉnh. Diệp Linh kinh ngạc thán phục nhìn xem bốn phía, ca, nơi này so với chúng ta thanh thành náo nhiệt nhiều. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục tiền bối, này Thương Mộc học viện ở nơi nào? Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu nhưng chớ có cuống cuồng, này Thương Mộc học viện còn có 10 ngày qua thời gian mới bắt đầu tuyển nhận, hiện giai đoạn, Thương Mộc học viện là không mở ra cho người ngoài, cho nên, ngươi bây giờ đi cũng không có ý nghĩa gì. Tới trước phủ đệ của ta ở lại, sau đó tu dưỡng mấy ngày, đến lúc đó chuẩn bị sung túc về sau, tại cùng khuyển tử cùng đi Thương Mộc học viện, như thế nào? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đương nhiên tốt. Tại Lục Tiêu Nhiên dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới một tòa phủ đệ rất lớn, cũng hết sức xa hoa, cái này cũng như người bình thường, Lục Tiêu Nhiên dù sao cũng là đứng đầu một thành. Lục Tiêu Nhiên cho Diệp Huyền huynh muội đơn độc an bài một gian sân nhỏ, còn an bài ba tên nha hoàn, cái này khiến Diệp Huyền cũng là có chút ngượng ngùng. Mà tiến vào viện về sau, còn không có qua nửa canh giờ, Diệp Linh chính là lại lần nữa ngủ thiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền tâm liền chìm xuống dưới. Một ngày 12 canh giờ, Diệp Linh khả năng có 9 canh giờ đều đang ngủ. Đây nhất định là không bình thường. Thấy Diệp Linh đắp kín mền về sau, Diệp Huyền ra gian phòng, đi tới trong sân. 10 ngày qua thời gian. Này Thương Mộc học viện hiện tại liền là hắn niềm hy vọng. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có đi đến ngự khí cảnh, mà Thương Mộc học viện thu người yêu cầu thấp nhất là ngự khí cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra một viên màu trắng ngọc bội, đây là An Lan Tú tặng đưa cho hắn, nếu như đến lúc đó thực sự không được, hắn cũng chỉ có dùng này miếng ngọc bội, mặc dù hắn rất muốn dựa vào thực lực của mình tiến vào Thương Mộc học viện. Linh kiếm. Diệp Huyền biết, chờ tiến vào Thương Mộc học viện về sau. Hắn đến bắt đầu lấy linh kiếm sự tình. Hắn cùng người khác khác biệt, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới của mình, chỉ có đi tìm linh kiếm tới thôn phệ, mà linh kiếm, sao mà trân quý? Cho dù có, cái kia quý đến nhường nào? Dùng hắn hiện tại giá trị bản thân, sợ là liền sợi lông cũng mua không nổi a. Hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được, người bình thường tu luyện là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào? Tu luyện. Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp, hắn không có ở cùng cái bóng đối luyện, hiện tại cái bóng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn hiện tại cần phải làm là chân chính nắm giữ chiến ý, đối với này hư vô mờ mịt chiến ý, hắn cũng không hề hoàn toàn hiểu rõ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt cách Thương Mộc học viện chiêu sinh chỉ còn lại không tới 2 ngày. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền hai quả đấm nắm chặt, tại hắn trên nắm tay. Một cổ lực lượng vô hình không ngừng chấn động. Chiến ý. Hắn hiện tại, không cần bằng vào nhất kiếm định sinh tử mới có thể cùng lăng không cảnh cường giả đối kháng, hiện tại hắn bằng vào này chiến ý, liền có thể cùng lăng không cảnh liều mạng một phen, bất quá, có thể hay không liều thắng hắn cũng không biết. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn lĩnh ngộ không phải kiếm ý, bằng không thì, hắn hiện tại đối đầu lăng không cảnh cường giả, thật không có áp lực chút nào. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp. Bởi vì Lục Tiêu Nhiên đi tới bọn hắn viện nhỏ, nhìn thấy Diệp Huyền, Lục Tiêu Nhiên cười nói, tiểu hữu gần đây có thể ở thói quen. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói câu lời thật lòng, ta cùng muội muội còn không có ở qua như thế địa phương tốt. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, tiểu hữu ngươi cũng thật là biết nói đùa, đúng, tối nay có cái yến hội, tiểu hữu nếu là có thời gian. Có thể mang theo ngươi muội muội cùng ta cùng nhau tiến đến. Yến hội. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, cái gì yến hội? Lục Tiêu Nhiên cười nói, đế đô đại hoàng tử tổ chức một cái yến hội, mỗi lần Thương Mộc học viện chiêu sinh, đều sẽ có Khương quốc các địa phương thiên tài đi vào đế đô, đối với những thiên tài này, Khương quốc hoàng thất đương nhiên sẽ không khinh thị, bởi vậy, quốc chủ bệ hạ đều sẽ phái một vị hoàng tử thay hắn tới tiếp đãi một thoáng những thiên tài này. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, nên không phải là cái gì người đều có thể tham gia à. Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, chỉ có những cái kia có thân phận, người có thực lực có tư cách tham gia cái yến hội này, hoặc là nói, phàm là có thể tham gia này yến hội người, cơ hồ đều là 100% có thể tiến vào Thương Mộc Học Viện, bằng không thì, phía trên là sẽ không mời bọn họ. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta cũng không có tiếp vào mời. Lục Tiêu Nhiên nghiêm mặt nói, tiểu hữu, ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến là được, đến mức mời cái gì, ta mời ngươi là có thể. Nếu như có thể mà nói, vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng, đi đều là năm nay thiên tài yêu nghiệt, nếu là có thể kết giao một số người, đối ngươi cũng là có chỗ tốt, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Như Lục Tiêu Nhiên nói, có thể kết giao một số người cũng là không tệ, kiếm tu cũng không phải là liền không phải là muốn một người cô đơn. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút Khương Quốc thiên tài yêu nghiệt. Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, cười nói, cái kia thỉnh tiểu hữu chuẩn bị một chút, đợi chút nữa chúng ta liền xuất phát. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền về tới gian phòng, lúc này, Diệp Linh cũng tỉnh. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh gương mặt, ôn nhu nói, đợi chút nữa cũng không cần ngủ, ca dẫn ngươi đi ăn uống thả cửa. Diệp Linh trừng mắt nhìn, sau đó sáng lạng cười một tiếng, tốt. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Linh cái mũi nhỏ, nhanh đi rửa cái mặt, chúng ta lập tức xuất phát. Sau nửa canh giờ, Lục Tiêu Nhiên mang theo Diệp Huyền huynh muội cùng với đoàn người rời đi phủ đệ, rất nhanh, bọn hắn đi tới trong thành một nhà tửu lâu trước. Tiên Khách Lâu. Tiên Khách Lâu có thể nói là trong đế đô lớn nhất một nhà tửu lâu, chiếm diện tích có chừng gần ngàn mét vuông, cùng sở hữu 6 tầng, ngoại tầng độ kim, cực điểm xa hoa. Mà tửu lâu này, đúng là túy tiên lâu sản nghiệp. Nhìn thấy tòa tửu lâu này, Diệp Huyền huynh muội đều kinh trụ. Bọn hắn chỗ nào nhìn thấy qua lớn như vậy, như thế xa hoa quán rượu. Đừng nói bọn hắn, liền là tiểu mập mạp Lục Minh đều có chút khiếp sợ, Thiên Sơn Thành cũng là không có lớn như vậy quán rượu. Nhìn thấy ba người vẻ mặt, Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, đây cũng không phải là lớn nhất, các ngươi ngày sau nhiều đi ra xem một chút, liền sẽ phát hiện, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đối với điểm ấy, hắn rất tán thành. Còn tốt trời đi Thanh Thành, bằng không thì, hắn cả một đời đều tại ếch ngồi đáy giếng. Lục Tiêu Nhiên mang theo ba người tiến nhập Tiên Khách Lâu, một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử liền đón, thế nhưng là Lục Thành Chủ. Lục Tiêu Nhiên gật đầu. Nữ tử ngon ngọt cười, cách yến hội còn có nửa canh giờ, đại hoàng tử đã thay Lục Thành Chủ an bài một chút giải trí, chuyển động, Lục Thành Chủ muốn thử một chút. Nghe vậy, Lục Tiêu Nhiên mặt mo ửng đỏ. Hắn liền vội vàng lắc đầu, không cần, dẫn ta đi gặp đại hoàng tử. Nữ tử nhẹ gật đầu, mang theo Lục Tiêu Nhiên cùng Diệp Huyền bọn hắn đi lên lầu, khi đi đến tầng thứ tư lúc, Diệp Huyền huynh muội bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Tầng thứ tư tự như là một cái quảng trường, vô cùng lớn, so với bọn hắn toàn bộ Diệp gia đều lớn hơn, mà ở trong đó mặt, cực kỳ xa hoa, bốn phía vàng son lộng lẫy, tự như cung điện, liền liền dưới chân. Đều trang đệm lấy một tầng thật dày da thú, đạp lên mềm nhũn, cực kỳ dễ chịu. Hoa sắc. Một bên, tiểu mập mạp Lục Minh đột nhiên bước lên dưới chân da thú, sợ hãi than nói, lão cha, đây là xích hổ da thú a, này một tấm da thú, ít nhất phải mấy trăm kim tệ a, nơi này ít nhất hết mấy vạn tờ. Mẹ nhà hắn, này túy tiên lâu so với chúng ta nhà còn có tiền a. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Diệp Linh nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nghèo khó hạn chế ca tưởng tượng. Lục Tiêu Nhiên cười cười, tiểu hữu, này túy tiên lâu thế nhưng là phú khả địch quốc, liền xem như hoàng gia đều không bọn hắn có tiền. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó lại nói, tiểu hữu chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đi tới, thanh niên nam tử đối Diệp Huyền ông quyền, vị huynh đài này vừa tới a. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ông quyền hoàng lễ, vừa tới. Thanh niên nam tử cười nói, tại hạ xuyên thành dư gia thế tử Dư Bất Nhị, xin hỏi huynh đài là. Diệp Huyền cười nói, thanh thành Diệp Huyền, tán tu một cái. Tán tu. Thanh niên nam tử hơi run run, lập tức hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là tán tu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đúng vậy. thanh niên nam tử vẻ mặt lạnh xuống, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền. Thanh niên nam tử đi tới một bên, hắn đối một tên nam tử trong đó ôm quyền, tại hạ Xuyên Thành Dư gia thế tử Dư Bất Nhị, huynh đài là. Nam tử kia ôm quyền hoàng lễ, tại hạ Càn Thành Mạc gia thế tử Mạc Tiêu. Nghe vậy, thanh niên nam tử liền giật mình, liền là cái kia có được mấy chục tòa mỏ vàng Mạc gia. Nam tử gật đầu, đúng vậy. Thanh niên nam tử kéo lại cánh tay của nam tử, cười nói, Mạc huynh, hôm nay người ta mới quen đã thân, đến, chúng ta nâng ly mấy chén. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Diệp Linh liền ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, vẫn là mùi vị quen thuộc a. Tại Thanh Thành, kỳ thật cũng là như thế, ai có giá trị, mới sẽ bị người kết giao. Mà có giá trị người, cũng chỉ sẽ đi kết giao có giá trị người. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Minh tức giận nói, đại ca, cái tên này mắt chó coi thường người khác, có muốn hay không ta giúp ngươi hả giận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, lắc đầu cười một tiếng, người tụ theo loại, rất bình thường. Tiểu mập mạp còn muốn nói điều gì, lúc này, Lục Tiêu Nhiên đi tới, mà tại trước mặt hắn, còn có một tên người mặc trường bào màu vàng nam tử, tuổi chừng tại 25-26 tuổi, dung mạo tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo một cổ nhàn nhạt uy nghiêm. Nam tử đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, vị này liền là Diệp Huyền huynh đệ. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Tiêu Nhiên, Lục Tiêu Nhiên vội vàng nói, Diệp Huyền tiểu hữu, vị này chính là chúng ta Khương quốc đại hoàng tử Khương Niệm Sinh. Đại hoàng tử. Diệp Huyền hơi run run, lập tức hắn đối đại hoàng tử ôm quyền, Thanh Thành Diệp Huyền. Không kiêu ngạo không tự ti. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu, cười nói, Diệp Huyền huynh đệ nếu là Lục Thành chủ xem trọng người, ngày hôm đó sau tự nhiên là muốn thân cận hơn một chút mới được. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm hưng phấn đột nhiên ở trong sân vang lên, Mạc Tùy Thanh tới. Mạc Tùy Thanh. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt liền nhìn về phía nơi cửa thang lầu. Diệp Huyền trước mặt đại hoàng tử cũng là nhìn về phía nơi cửa thang lầu, hắn sửa sang lại một phen quần áo, sau đó đi tới. Nhìn thấy một màn này, Lục Tiêu Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Hắn tự nhiên là đại hoàng tử bên này, lần này cũng là nghĩ dẫn tiếng Diệp Huyền cho đại hoàng tử nhận biết, mà vì không làm cho Diệp Huyền phản cảm, hắn cũng không có lộ ra Diệp Huyền quá nhiều chuyện, bây giờ thấy đại hoàng tử như thế bình thản, có lòng muốn nói hơn hai câu, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Huyền là kiếm tu, không thích nhất như vậy, thế là hắn không hề nói gì. Dẫn tiếng không thành còn tốt, nếu là dẫn tới Diệp Huyền phản cảm, vậy liền thật được không bù mất. Trong mắt của mọi người, một nữ tử từ dưới bậc thang đi tới. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, thân mang một bộ màu lửa đỏ váy dài, tư thái cao gầy, lại cực kỳ tinh tế, nữ tử dung mạo cũng là vô cùng tinh xảo, phượng mi tinh mục, trên mặt trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, đặc biệt là cặp mắt kia, thật to, tựa như bầu trời đêm sao trời, nhìn một chút, phản phất liền sẽ để người lâm vào trong đó. Rất đẹp. Cho dù là Diệp Huyền cũng nhìn nhiều mấy lần. Đối với mỹ lệ sự vật, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, còn những cái khác ý nghĩ, hắn là hoàn toàn không có. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Lục Tiêu Nhiên, tiền bối, đây là... Lục Tiêu Nhiên cười nói, Mạc Tùy Thanh, đế đô đệ nhất Mỹ. Đế đô đệ nhất Mỹ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vô ý thức nói, An Lan Tú đâu? Nữ tử trước mắt mặc dù nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu nói nàng vượt qua An Lan Tú, cái kia có chút hơi quá. Lục Tiêu Nhiên cười nói, An quốc sĩ nổi tiếng tại trăm nước, dựa vào là không phải dung mạo, người khác đối nàng ấn tượng, cũng không phải dung mạo, tiểu hữu hiểu rõ đi. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Theo này Mạc Tùy Thanh đến, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng, tất cả mọi người cũng đều vây quanh nàng. Tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Tiêu Nhiên đột nhiên nói, này Mạc Tùy Thanh có thể không đơn thuần là mỹ mạo, phía sau nàng thế nhưng là Mạc gia, một cái cổ lão thế gia, cho dù là hoàng thất cũng vì đó kiêng kỵ. hiện tại Khương quốc hai vị hoàng tử đều tại tranh đoạt thái tử vị trí, nếu như bọn hắn ai có thể cưới được nàng, vậy cái này thái tử vị trí cơ hồ liền ổn. Đáng tiếc là, này Mạc Tùy Thanh ánh mắt cũng không phải bình thường cao, nàng từng tuyên bố, Khương quốc không một nam tử xứng với hắn. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Diệp Linh đột nhiên nói, ta cảm thấy ta ca có khả năng nha. Diệp Huyền liếc một cái Diệp Linh, ca cũng liền tại trong lòng ngươi là cái bảo, ở trong mắt người khác, sợ là ngay cả cọng cỏ cũng không tính. Diệp Linh ngon ngọt cười, ông thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Trong lòng nàng, ca ca của nàng xứng với thế gian bất cứ người nào. Lục Tiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, tiểu hữu nhưng chớ có tự coi nhẹ mình, tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, nếu là có tâm, hết thảy đều có khả năng cắt. Hắn không biết Diệp Huyền người sau lưng là ai, nhưng hắn biết một chút, cái kia chính là, Diệp Huyền giết Túy Tiên Lâu trưởng lão sau bình an sống tiếp được, sau đó, Túy Tiên Lâu hàng lâu chủ chết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn thoáng qua xa xa Mạc Tùy Thanh, loại nữ nhân này tâm cao khí cao, ánh mắt cao hơn trời, hắn cũng sẽ không đi tự làm mất mặt. Hắn thấy, hai người tại cùng một chỗ, kỳ thật nên xem cảm giác cùng tính cách. Mặc dù thiên phú cùng tiềm lực này chút cũng là cần, nhưng nếu là tình cảm xây dựng ở thiên phú cùng tiềm lực cùng với gia thế bối cảnh bên trên, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so, ta có tiền ngươi mới yêu ta không có tiền ngươi liền không yêu ta, này loại yêu, có ý nghĩa gì? Yến hội bắt đầu, Diệp Huyền cùng Mùi Mùi Diệp Linh cùng với Lục Tiêu Nhiên còn có Tiểu Mập Mạp đơn độc một bàn, trên mặt bàn, chất đầy đủ loại món ăn, mà lại... còn tại liên tục không ngừng bên trên. Hai huynh muội cùng Tiểu Mập Mạp ăn chính là quên cả trời đất. Hắn cùng Mùi Mùi thời gian khổ cực qua đã quen, cái gì sơn trân hải vị, đó là thật chưa ăn qua. Còn Tiểu Mập Mạp, cái kia thuần túy liền là tham ăn. Mà bốn phía mọi người thì là lẫn nhau kết giao, hoặc là mời rượu, chỉ có bọn hắn một bàn này đang điên cuồng ăn. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ. Bất quá hắn cũng không cách nào, con trai mình là cái gì mặt hàng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng Tiểu Mập Mạp đi nói những cái kia dối trá, Tiểu Mập Mạp là không làm được, thậm chí có thể sẽ đắc tội với người. Mà Diệp Huyền. Trong lòng hắn, Diệp Huyền hẳn là ánh mắt cực cao, khinh thường cùng những người khác kết giao. Kỳ thật hắn căn bản không biết, Diệp Huyền mỗi lần nói chính mình là tán tu lúc, người ta liền đều chạy. Diệp Huyền cũng đành chịu a. Mẹ nó, kết giao bằng hữu trước tiên cần phải hỏi ngươi nhà là làm cái gì, đây không phải thao đảng sao? Sau một lát, Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó nói, các ngươi ăn trước, tới mấy cái người quen biết cũ, ta đi chào hỏi. Diệp Huyền ba người đều không có trả lời hắn, Lục Tiêu Nhiên lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Diệp Linh cho Diệp Huyền kẹp một cái to lớn đùi gà, ca. Ngươi nhiều bồi bổ. Nói xong, nàng lại kẹp một cây cải trắng bỏ vào Tiểu Mập Mạp trong chén. Tiểu Mập Mạp, ngươi đến giảm béo, rau xanh ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu Mập Mạp nhìn thoáng qua trong chén cái kia rau xanh, u oán nói, Linh tỷ, ngươi quá bất công. Nghe vậy, Diệp Linh yêu kiều cười lên, nàng lại cho Diệp Huyền kẹp một khối thịt kho tàu, ca, cái này ăn ngon, non nớt. Một bên... Tiểu Mập Mạp xem im lặng đến cực điểm, hừ, sau khi trở về, ta nhất định muốn ta mẹ cho ta sinh cái muội muội, không, là hai cái. Diệp Huyền cùng muội muội nhìn nhau, sau một khắc, hai huynh muội nở nụ cười. Một bên khác, Mạc Tùy Thanh bên cạnh nhiều một tên mạng che mặt nữ tử, nàng này, đúng là vừa tới không lâu Hàn Hương Mộng. Hàn Hương Mộng mặc dù tại cùng Mạc Tùy Thanh nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt của nàng lại là thỉnh thoảng rơi ở phía xa Diệp Huyền thân bên trên, nàng cũng là không nghĩ tới, Diệp Huyền hội xuất hiện ở đây. Phát giác được Hàn Hương Mộng tầm mắt, Mạc Tùy Thanh nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, Hương Mộng, ngươi biết người kia. Hàn Hương Mộng khẽ gật đầu. Mạc Tùy Thanh cười nói, có thể làm cho ngươi như thế chú ý, thật không đơn giản, nói nhìn một chút, là nhà nào công tử. Hàn Hương Mộng lắc đầu. Chỉ là đánh qua một hai lần quan hệ, cũng không là rất quen. Mạc Tùy Thanh khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một vệt hồ ly giống như nụ cười, không phải rất quen, ngươi nhưng lại nhiều lần nhìn hắn, làm sao, động phàm tâm rồi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, tướng mạo vẫn còn không sai, ánh mắt miễn cưỡng có khả năng. Hàn Hương Mộng lắc đầu, chớ có nói lung tung, cùng hắn chỉ là đánh qua hai lần quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến hắn hội xuất hiện ở đây. Mạc Tùy Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, xuất hiện ở đây, cũng không có gì kỳ quái, nơi này có Khương Quốc từng cái thành thiên tài, tới nơi này kết giao một số người, chỗ tốt vô tận, hiện tại xã hội này, ngoại trừ thực lực bản thân, còn muốn giảng nhân mạch, không phải sao? Hàn Hương Mộng lãm đạm nói, ngươi thấy hắn đi kết giao người nào sao? Mạc Tùy Thanh hơi run run, nàng lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi kinh ngạc nói, ngươi nói như vậy, hắn cũng là có chút đặc biệt. Hàn Hương Mộng lắc đầu, không nói hắn. Hắn sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Mạc Tùy Thanh lại là lắc đầu liên tục, ta cũng là có chút hứng thú. Đi, chúng ta qua đi xem một chút. Hàn Hương Mộng sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Tùy Thanh, chớ trêu chọc hắn, hắn. Trêu chọc. Mạc Tùy Thanh cười nói, ngươi này từ dùng cũng là có chút quái, ta nhìn ngươi đối với hắn giống như là có chút kiên kỵ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Hương Mộng đang muốn nói chuyện, Mạc Tùy Thanh lại là đột nhiên nói, được rồi, hắn càng phát ra để cho ta tò mò. Đi, theo ta đi xem một chút. Nói xong, nàng lôi kéo Hàn Hương Mộng đi tới Diệp Huyền cái kia một bàn trước mặt. Mạc Tùy Thanh hai nữ nhất cử nhất động tự nhiên dẫn dắt vô số người tầm mắt, nhìn thấy hai nữ đi đến Diệp Huyền cái kia một bàn trước, giữa sân mọi người đều là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Tò mò. Tự nhiên là tò mò Diệp Huyền thân phận, có thể làm cho Mạc Tùy Thanh để ý, cũng không có mấy cái. Mạc Tùy Thanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, nơi này không người, không ngại tỉ muội chúng ta ngồi ở chỗ này à. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai nữ. Hàn Hương Mộng hắn tự nhiên là nhận biết, chỉ là hắn có chút không rõ chính là, hai nàng này người muốn làm cái gì. Không đợi Diệp Huyền trả lời, Mạc Tùy Thanh chính là lôi kéo Hàn Hương Mộng ngồi xuống, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, công tử xưng hô như thế nào? Đến từ cái nào thế gia? Diệp Huyền để đũa xuống, ông quyền, Diệp Huyền, tán tu một cái. Tán tu? Mạc Tùy Thanh trong mắt hứng thú càng phát ra dày đặc. Chỉ là một giới tán tu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ là một giới tán tu. Mạc Tùy Thanh cười nói, một giới tán tu là không có tư cách tới chỗ này. Diệp Huyền cười nói, chúng ta chỉ là theo chân lục thành chủ tới nơi này ăn chực. Ăn chực. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân liền bạo phát ra một mảnh tiếng cười. Mạc Tùy Thanh cũng là nở nụ cười, ta lần thứ nhất gặp người tới nơi này là ăn chực. Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, Mạc cô nương, ngươi có chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề đi. Chung quanh ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi này, đối với hắn mà nói, cũng không là chuyện gì tốt. Hắn không nghĩ vô duyên vô cớ gây thù hằn. Mạc Tùy Thanh cười nói, không có việc gì, liền là tới chơi đùa, không được sao. Làm sao, Diệp Huyền công tử cảm thấy ta không xứng cùng ngươi ngồi một bàn. Nói xong. Khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Lời vừa nói ra, bốn phía một chút nam tử vẻ mặt liền biến. Một tên nam tử trong đó đi tới Mạc Tùy Thanh bên cạnh, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Mạc cô nương, hắn là cái thá gì, cũng xứng cùng Mạc cô nương ngươi ngồi một bàn. Ba. Đúng lúc này, tiểu mập mạp đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hắn nộ chỉ cái kia nói chuyện nam tử, con mẹ nó ngươi đây tính toán là cái gì cẩu vật. Cũng xứng cùng ta đại ca nói như vậy. Nam tử kia hai mắt nhắm lại, ngươi có phải muốn chết hay không? Tiểu mập mạp đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là kéo hắn lại, sau đó nhìn về phía Mạc Tùy Thanh, Mạc cô nương, ta có thể là nơi nào đắc tội ngài? Ngươi muốn như vậy vì ta kéo cừu hận. Mạc Tùy Thanh trừng mắt nhìn, gương mặt ngây thơ, kéo cừu hận. Ta không có a. Ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, ta thấy công tử khí độ bất phàm, có kết bạn chi ý, không ngờ tới cũng là bị công tử như vậy hiểu lầm, ai? Xem ra, ở trong mắt Diệp công tử, là khinh thường cùng ta kết giao. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngươi cũng nhìn thấy, lời nói của ngươi, hiện tại thế nhưng là để cho ta trở thành mục tiêu công kích. Mạc Tùy Thanh nhếch miệng cười một tiếng, đó là ngươi sự tình, không phải sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Tùy Thanh, nữ nhân này liền là tới làm chuyện, hắn đứng dậy lôi kéo Tiểu Mập Mạp cùng Diệp Linh, chúng ta đi. Diệp Linh nhu thuận gật gật đầu, nàng cầm lấy trên bàn một cái quả táo, sau đó đặt ở trong túi quần, bởi vì Diệp Huyền ưa thích sau khi ăn xong ăn một cái hoa quả. Thấy ba người muốn ly khai, Mạc Tùy Thanh vẻ mặt dần dần lạnh xuống, Diệp Huynh như thế không nể mặt mũi a. Làm sao, là thật xem thường ta? Mạc Tùy Thanh bên cạnh, nam tử kia cười nói, Mạc cô nương, không cần cùng loại người này so đo. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Linh, châm chọc nói, tới ăn nhờ ở đậu thì cũng thôi đi, rời đi lúc thế mà còn muốn đóng gói, ta thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, được rồi, này loại đê tiện người, sợ là càng đê tiện hơn sự tình đều làm được. Nghe được nam tử, Diệp Linh khuôn mặt nhỏ hơi trắng, nàng vội vàng nắm quả táo lại thả về tới trên mặt bàn. Mà một bên Hàn Hương Mộng đang nghe nam tử lúc, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Vân Thuyền thảm án là thế nào phát sinh? Cũng là bởi vì tiểu nữ hài này à? Quả nhiên, cái kia thanh âm nam tử vừa dứt dưới, Diệp Huyền chính là tự như một cơn gió mạnh biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nam tử trước mặt, nam tử còn chưa kịp phản ứng, một quyền chính là một quyền đánh vào hắn trên miệng. Âm. Nam tử cả người trong nháy mắt bay đến mấy trượng bên ngoài, trong miệng răng đều bay ra, máu tươi thẳng tung tóe. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Động thủ. Thế mà tại đây bên trong động thủ. Mạc Tùy Thanh cũng là không nghĩ tới, trước mắt nam tử thế mà sẽ động thủ, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, người rất có năng lực mà. Diệp Huyền một quyền đánh bay nam tử kia về sau, hắn đi thẳng tới Mạc Tùy Thanh trước mặt, ngươi loại nữ nhân này, ỷ vào chính mình có mấy phần mỹ mạo, không đem bất luận cái gì người để vào mắt, cũng không hiểu phải tôn trọng bất luận cái gì người, ưa thích đem chung quanh nam nhân xem như đồ chơi đùa bẩn, nhìn xem bọn hắn bởi vì ngươi mỗi tiếng nói cử động liền phạm xuẩn, trong lòng ngươi thật cao hứng a. Tha thứ ta nói thẳng, như ngươi loại này nữ nhân, cởi hết nằm tại lão tử trước mặt, lão tử đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn quả táo, sau đó lôi kéo Diệp Linh cùng Tiểu Mập Mạp quay người rời đi.